Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, mới tới Bảo Châu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trung tuần tháng 2 lúc này thời tiết. Đã tốt để cho người muốn ngán chết tại đây mùa xuân trong. Khắp nơi đều là nhẹ nhàng gió, khắp nơi đều là nở rộ hoa. Khắp nơi, tất cả đều là một mảnh xanh biếc. Tần Thiên mang binh mã hướng Bảo Châu chạy tới. Dọc theo đường đi đều có chút bỏ không được bước nhanh hơn. Bất quá, Diệt La Nghệ sự việc lại có điểm khác không cho chậm. Cho nên tuy là như vậy, bọn họ còn là nhanh đi vào. Không lâu lắm, liền đi tới Bảo Châu bên ngoài thành. Bảo Châu sở dĩ kêu Bảo Châu là có bảo vệ U Châu ý. Muốn công hạ U Châu, trước hết công phá Bảo Châu, nếu không ngươi không đường có thể đi U Châu. Quân đường đi tới Bảo Châu địa giới lúc này là hôm nay buổi chiều. Cho nên bọn họ cũng không có vội vã đi công thành, mà là ở Bảo Châu bên ngoài thành 5 dặm đóng trại cắm trại. Tướng sĩ đóng trại cắm trại, Tần Thiên cùng với Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim những người này thì trong quân đội lều lớn, thương nghị như thế nào công thành một chuyện. Chư vị, chúng ta đã tới Bảo Châu, rất nhanh sẽ có một trận đại chiến. Chẳng qua là, trận chiến này nên như thế nào đánh? Không biết chư vị có không có ý kiến gì? Tần Thiên hỏi, Trình Giảo Kim nói, còn có thể đánh như thế nào? Ngày hôm nay nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai buổi sáng, trực tiếp công thành thôi. Chúng ta có đại đường thần nỏ, có máy bắn đá, còn sợ một cái nho nhỏ Bảo Châu thành. Đối với Bảo Châu à thành, Trình Giảo Kim là rất nhìn không thuận mắt, cảm thấy chỉ cần bọn họ xuất binh là có thể công hạ. Chỉ bất quá, Trình Giảo Kim lơ đễnh, Lý Tích nhưng là cười một tiếng. Bảo Châu trước đây có 5.000 binh mã trấn thủ. Nghe vậy La Nghệ con la bất bình, sau đó lại mang theo 20.000 binh mã. 25.000 binh mã cũng không phải là tốt tấn công. Chúng ta chỉ có 35.000. Sau đó còn muốn tấn công U Châu. Công thành đối với chúng ta cũng không phải là tốt nhất chọn. Đánh giặc mà, Lý Tích so Trình Giảo Kim có thể lợi hại hơn. Trình Giảo Kim nói những cái kia, nhất định chính là không thông qua óc suy tính tới, liền chỉ biết là đánh. Mà Lý Tích nói xong lời này sau đó, những người khác lẫn nhau nhìn quanh, tự nhiên cũng không có cảm thấy trực tiếp tấn công là một lựa chọn tốt. Anh Quốc Công, nếu là công thành đối với chúng ta bất lợi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Để cho bọn họ ra khỏi thành cùng chúng ta đánh một trận. Tựa hồ vậy không quá có thể à, mọi người đều nhìn về Lý Tích. Tần Thiên vậy đưa ánh mắt đầu tới đây. Lý Tích suy nghĩ một chút, nói là bất bình là một có chút lỗ mãng người. Hơn nữa trước đây đã từng bị Tần Thiên đánh bại qua. Nếu như có thể chọc giận hắn, để cho hắn ra khỏi thành đánh một trận nói, chúng ta cũng không cần công thành. Nhớ tới năm đó La Bất Bình ở thành Trường An làm sự việc, mọi người cũng cảm thấy Lý Tích nói có lý. Người như vậy hẳn rất dễ dàng là có thể bị chọc giận chứ. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói đã như vậy, vậy sáng mai chúng ta đi ngay bên ngoài thành thách thức, ép La Bất Bình ra khỏi thành cùng chúng ta đánh một trận. Mọi người cũng không có thương nghị quá nhiều. Nói như vậy tốt, sau đó liền mỗi người lui đi nghỉ ngơi. Mà lúc này Bảo Châu bên trong thành, La Bất Bình cũng đã biết được liền quân đường đến tin tức, đang làm một ít an bài. Một đêm cứ như thế trôi qua. Sáng sớm ngày kế, thời tiết quang đãng, gió nhẹ hun người, Tần Thiên mang binh mã đi tới Bảo Châu dưới thành. Mà lúc này La Bất Bình vậy đã tới trên cổng thành. Thấy dưới thành Tần Thiên lúc này La Bất Bình mặt biến sắc hết sức khó khăn xem. Năm đó, chính là cái này người đoạt đại ca hắn La Thành cửu công chúa. Hơn nữa, còn đánh hắn. Bây giờ, có thể nói là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Chỉ bất quá, mặc dù nội tâm hết sức tức giận, nhưng hắn lúc này lại biểu hiện hết sức bình tĩnh. Ta phụ thân Yến Vương cũng không đắc tội thánh thượng. Thánh thượng vì sao phải phái binh tới chinh phạt? La Bất Bình hỏi. Đánh giặc muốn sư gia nổi danh, nếu như sư gia vô danh, rất dễ dàng liền sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Bây giờ La Bất Bình thì phải thông qua cái này tới suy yếu quân đường tinh thần. Tần Thiên nơi này ha ha cười một tiếng, không có đắc tội thánh thượng, thật là chuyện tiếu lâm. Chán ghét phái thích khách thánh thượng, ý đồ mưu phản, cái này cũng chưa tính là đắc tội sao? Trình Quán Nguyên Niên lúc này Yến Vương thả đột quyết nhập quan, trực bức thành Trường An, đây quả thực là tư thông với địch bán nước, cái này còn không là đắc tội sao? Yến Vương bất kỳ một người nào sai lầm đều đủ để bị tru diệt cửu tộc, như Yến Vương không muốn bị giết liền mau đầu hàng. Thánh thượng nhân từ, còn có thể nhiêu tính mạng hắn. Nếu không, đợi bổn hầu dẹp xong U Châu Thành, cần thiết hắn bầm thây vạn đoạn. Đối với La Bất Bình cẩn thận, Tần Thiên dĩ nhiên là rõ ràng. Mà Tần Thiên rõ ràng, tự nhiên liền muốn phản kích, ám sát sự việc không đúng. Nhưng thả đột quyết nhập quan sự việc nhưng là thiên chân vạn xác. Như vậy, trong lời nói của hắn có thật có giả, cũng có thể phản bác La Bất Bình, mà vị Thủy Thị Minh là quân đường mối hận trong lòng. Hôm nay sách ra, chỉ sẽ để cho quân đường đích sĩ khí hơn nữa thịnh vượng. Tần Thiên như thế sau khi nói xong, La Bất Bình nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Ám sát sự việc đích xác không có, nhưng thả đột quyết tấn công Trường An chuyện này nhưng là thật 100% à. Lúc ấy Lý Thế Dân thực lực không đủ, cho nên cũng không có tìm bọn họ phiền toái. Nhưng không tìm phiền toái, không khác nào liền quên mất chuyện này. La Bất Bình lông mày ngưng, nhưng lại sống chết không chịu thừa nhận. Bêu xấu, đây đều là bêu xấu. Tần Thiên ha ha cười một tiếng, lười được cùng ngươi cái này cái bại tướng dưới tay nói nhảm. Bổn hầu đều có điểm hối hận, sớm biết cha con các ngươi hai người như vậy không phải đồ. Ban đầu ở thành Trường An, nên phế ngươi cửa, để cho các ngươi lại cũng búng không đứng lên. Bất quá bây giờ vậy không có quan hệ, bây giờ tới diệt các ngươi cũng là không muộn. Bây giờ, Tần Thiên đã bắt đầu chuyện xưa trọng đề, chọc giận La Bất Bình. Mà hắn như thế nói lúc này trên cổng thành La Bất Bình cũng đích xác biểu hiện kích thích tức giận. Chuyện năm đó, đối với hắn mà nói liền là một cái tâm bệnh à. Bị Tần Thiên đánh không nói, còn bị người cực kỳ cười nhạo. Tức giận, nhưng La Bất Bình mặc dù tức giận, rất nhanh, nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Hắn sớm đã không phải là năm đó cái đó lỗ mãng thiếu niên. Hắn tự nhiên rõ ràng Tần Thiên mục đích nói những lời này đơn giản, bất quá là muốn cho hắn ra khỏi thành đánh một trận thôi. Tần Thiên lấy là cứ nói như vậy lên một đôi lời liền có thể thành công liền sao? Tần Thiên ở phía dưới vừa nói có chút khô miệng khô lưỡi, mà đang ở Tần Thiên lúc ngừng lại, La Bất Bình đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên, nói đủ chưa? Nói cho ngươi, coi như ngươi nói ba hoa trích chòe, nói ta lại không chịu nổi, ta là căn bản sẽ không ra khỏi thành cùng ngươi đánh một trận. Ngươi có bản lãnh, sẽ tới công thành, không có bản lãnh, liền đừng ở phía dưới tất tất. La Bất Bình lời này mở miệng, Tần Thiên đám người nhất thời sững sốt một chút, tính sai, bọn họ không nghĩ tới, năm đó cái đó lỗ mãng thiếu niên hôm nay lại đã chín muồi, lý trí, không biết bởi vì là trong lời nói một ít nhục mạ mà không nhìn hết thảy. Đây là bọn họ thật không có nghĩ tới sự việc. Tần Thiên rất im lặng, mới vừa nói những lời đó, nói vô ích, hắn quay đầu lại nhìn một cái Lý Tích. Lý Tích bĩu môi, bất đắc dĩ nhún nhún vai, loại chuyện này, hắn cũng là không ngờ rằng à, mà hôm nay La Bất Bình không bị ảnh hưởng, không chịu ra khỏi thành đánh một trận, vậy bọn họ nếu như chỉ như vậy thối lui, đối với tinh thần của bọn họ khẳng định lớn có ảnh hưởng à. Tình huống bắt đầu thay đổi không ổn đứng lên. Chiến, còn chưa chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toiyncv.com/toi-noicuong-noel-ong-noitsan-noitien-noitien-noi-soa-tong-cai-gi-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.